Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1250, đệ 1250 trang. Bởi vì ích lợi lớn nhất hóa, chết một cái Diệp Tứ. Ra đời một cái chân chính phệ hồn thú. Bỏ thêm siêu cường nguyên thần chiến lực. Đối với bọn họ bên này căn bản là ổn kiếm không bồi mua bán, huống chi nhân ra có thù riêng. Cũng bình thường, bất quá Tạ đại nhân thật là từ sinh ra bắt đầu liền không đánh bại cục A. Tinh với tính kế, nơi trốn mưu tâm, tổng có thể ở hỗn loạn cục diện chung ăn đến có lợi nhất với chính mình bánh kem. Sau đó trực tiếp phi thăng lớn mạnh. Nàng hiển nhiên là có chuẩn bị. Từ kéo phục gia nhập bọn liền tính tới rồi hôm nay cục diện toàn trường vô số tàn hồn cùng trọng. Thương lại vô thần bàn che chở Diệp Tứ. Thậm chí nàng chính mình cắn nuốt đối phương hậu tấn thăng chuẩn bị. Này đó đều thiếu một thứ cũng không được, sau đó một bước đúng chỗ. Trực tiếp phi thăng nguyên thần chiến lực. Tới một cái ăn một cái. Kỹ thuật cuồng nhân chết điên phê. Thần bàn đích xác chưa nói cái gì. Hắn đã nhìn ra. Chính mình năm đó nhìn lầm. Mặc kệ là Diệp Tứ vẫn là Minh Quang Đêm đều không phải có thể phó thác người. Này hai người đều có dã tâm cùng tiểu bí mật, bất quá giống như có thể phiên bản Tạ Tư Ý hiện tại. Phi thăng, lại phối hợp Thiên Lý Minh Lâu cùng Nguyên Tố Bạo Quân cùng với hỗn độn khối Rubik. Chân chính trước đó lấy nàng là chủ đạo nguyên thần dung hợp kỹ. Lực sát thương trực tiếp siêu việt thần bàn. Chỉ ở sau phù xuyên dưới. Gia nhập thần bàn bọn họ bên này. Lấy nàng cầm đầu. Tóm được 7 cái ma thần điên cuồng đuổi giết, hơn nữa nàng tâm nhãn hư. Đêm này 7 cái ma thần xua đuổi đến Phù Xuyên bên kia đi, Phù Xuyên. Ngoặc kép chấm hỏi, người có độc a, bất quá Phù Xuyên cũng coi như là cùng cái này hư cô ăn ý vô cùng. Một đôi ánh mắt liền, nàng cùng Thiên Lý Minh Lâu lại nhập thể, linh hồn bạo trướng. Một cái phệ hồn thú thêm Thiên Lý Minh Lâu. Sau ba cái linh hồn thần cách đều cấp lực, Phù Xuyên trực tiếp trở tay đồ một cái ma thần, Tạ Tư Ý nói. Một câu nói, tất cả mọi người nghe thấy được, hiện tại xem ra. Đệ nhất thần chủ miệng hạ không thích hợp ngươi, ân. Uy Nguy sửng sốt mới biết được cái này phệ hồn thú hậu đại ở tổn hại chính mình, thần bàn những. Người này đều hết chỗ nói rồi, Tạ Tư Ý người này tuyệt đối là một cái khác hoàng vô ghét. Từ xuất thân liền ở khiêu chiến quy tắc, cũng không cúi đầu, chủ đánh chính là một cái ngược gió bản, bất quá đêm lâm không đình bối phận quá cao. Liền tính xem Tạ Tư Ý cũng còn cảm thấy là cái hài tử, cho nên cũng không sinh khí, ngược lại cảm thấy nàng thực hảo chơi. Thả hỏi, ta đây còn phụ trợ sao? Tạ Tư Ý, đến đây đi, ai có thể cự tuyệt vũ trụ đệ nhất vú em? Ta dỗi chính là nào đó nơi khác lão. Mắt chó xem người thấp, nhiều lần không đem ta để vào mắt, Phù Xuyên. Ngoặc kép, tình thế một mảnh rất tốt. Phù Xuyên bọn họ ôm đoàn. Thừa thắng xông lên, bỗng nhiên. Oanh, bạo liệt thanh thình lình xảy ra. Phía dưới trang bị tạc, Phù Xuyên nhíu mày. Lực chú ý vừa chuyển di. Nổ mạnh trang bị thượng lưu có một chút quen thuộc hơi thở, là nàng. Phù Xuyên bỗng nhiên ra tay, oanh. Vô số trùng chảo bị ma kiếm chạm đoàn. Nhưng rậm rạp phi trùng chung. Một cái mỹ diễm yêu thần ở hướng tới nàng cười. Dưới thân vô số mấp máy trùng đủ nuốt thi thể, Diệp Tứ thi thể. Ma thần thi thể, đều bị nàng đoạt, thậm chí liền mạnh nhất ma thần ở nàng trước mặt đều nhược thế, Na Kéo Vương. Nàng hiện tại cường đến không thể tưởng tượng. Trong cơ thể cũng có hai quả thần cách, thật là không dễ dàng a. Còn phải mệt là Phù Xuyên muội muội ngươi cho ta linh cảm. Nguyên lai là có thể cất chứa hai quả thần cách, chỉ cần ở trong cơ thể sáng tạo một cái khác độc. Lập hoàn chỉnh sinh mệnh thể, thiết làm trong ngoài đều cụ bị khống chế thần cách tư chất. Đương nhiên, linh hồn còn phải phân liệt khai, cho nên ta a. Tinh thần phân liệt đâu, nàng nói chuyện thời điểm có một nam một nữ lưỡng đạo thanh âm. Một đạo hồn hậu hữu lực, một đạo yêu mị gian tế. Hiển nhiên thực hiện trùng tộc một ít thiên phú năng lực lưỡng tính đồng thể, cho nên nàng có hai. Cái thần cách ở trong cơ thể, mà nàng trốn đi ăn rất nhiều thi thể. Thực hiện chính mình cực hạn tiến hóa, trùng tộc. sàn xe là thấp, nhưng nó có thấp chỗ tốt, chính là gen xích đơn giản. Tiến hóa lên không cần quá đa phần chi, chỉ cần đồ ăn cũng đủ. Không ngừng sinh sản là có thể xúc tiến tự mình tiến hóa, đây là Na Kéo đáng sợ chỗ. Nàng hiện tại đã thế thân cái kia mạnh nhất ma thần vì này. Dùng càng cường đại giảo hoạt đầu óc nắm giữ chiến cuộc. Một bên xuất lĩnh ma thần công kích phù xuyên. Một bên, phía dưới trang bị tan vỡ. Vạn tộc đại quân không có hữu hiệu chi viện. Một đợt công kích oanh tạc lúc sau. Tiền tuyến công phòng trực tiếp tan vỡ. Đằng trước người trực tiếp ngã xuống tảng lớn. Mặt sau chống đỡ được người bị thương nặng bị thương. Hoàng Thanh Huyền bị cao tới ma binh chặt đứt. Cánh tay. Dẫm lên đầu muốn chém đầu. Thần võ vô xuyên đám người lâm nguy cấp cứu. Mới vừa đem Hoàng Thanh Huyền kéo. Bỗng nhiên nghe được xa lạ động tĩnh. Quay đầu vừa thấy tất cả mọi người sợ ngây người. Phù xuyên bên. Này nhìn về phía Na Kéo Vương. Cũng xem đã hiểu nàng tươi cười nơi. Chỉ cần thế giới này sinh linh còn ở. Chúng nó chính là cuồn cuộn không ngừng đồ ăn. Mà đồ ăn có thể tẩm bổ rất nhiều sinh mệnh, ta nói chính là ma thần cùng ma binh, theo Na Kéo Vương. Giơ tay, phương xa bình nguyên khói đen cuồn cuộn. Một khác phê ma thần cùng ma binh đại quân vào được, lần này. Liền Thiên Lý Minh Lâu bọn người gần tuyệt vọng, chênh lệch thật sự. Quá lớn, làm người tuyệt vọng, Diệp Cô Cửu đứng ở vô số vạn tộc trong tinh anh nhìn không trung rơi xuống. Chùm tia sáng như là cổ đại trên chiến trường vạn mũi tên tề phi phá giáp diệt quân, chênh lệch như thế đại, phía trước khai chiến không đến 2 phút, bọn họ còn dựa vào vạn tộc càng cao đoan, chúng thần càng cường đại chiến thuật đánh đòn phủ đầu chiếm trước ưu thế. Nhưng, hiện tại như cũ đánh không lại như thế đại chênh lệch sao? Nguyên thần bị áp chế, đại quân bị nghiền áp, một trận chiến này. Đối phương còn có cuồn cuộn không ngừng ma binh đại quân tiếp viện. Càng đáng sợ chính là bọn họ còn thấy được những cái đó ma binh đại quân mặt sau có bị khống chế. Phần ngoài đế quốc cùng vạn tộc quân coi giữ. Thậm chí bao gồm những cái đó tu luyện giả, bọn họ đều vào được. Một phương diện là đương pháo hôi. Bị Na Kéo Vương chỉ huy xuất hiện ở chiến trường tiền tuyến. Giống như cổ đại công thành đầy ở phía trước già trẻ bà mẹ và trẻ em, một phương diện là đương đồ ăn. Một khi ma binh bị thương, lập tức ăn xong những người này bổ sung khôi phục. Hết chương.